Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, quả nhiên là lận ngàn đêm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 764, quả nhiên là lận ngàn đêm. Long Diệp Thiên đem Bạch Linh Dương nhanh chóng mà thu hồi. Chính mình không gian, ở Linh Bạch Dương nằm địa phương, nhanh chóng rơi xuống một quả ám khí, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng liếc nhau, phụ tử. Hai người phía sau, đều có ám khí hướng tới bọn họ bắn lại đây, phụ tử hai người ngay tại chỗ lăn vài vòng. Từng hàng ám khí thật sâu cắm vào bùn đất, vòng thứ nhất ám khí phóng ra qua đi. Phụ tử hai người nháy mắt nhanh chóng nhảy lên thân mình. Có rất nhiều hắc y nhân từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Đưa bọn họ phụ tử hai người vây đổ ở bên trong, Long Diệp Thiên hai tay chấn động. Một cổ cường đại uy áp đem vây lại đây hắc ảnh người đánh bay, ha ha. Cuồng tiếu thanh như địa ngục truyền đến. Ám ếch mà cuồng ngạo tiếng cười rơi xuống, Nhan Mộng Thư cùng lận ngàn đêm rừng ở Long Diệp Thiên phụ tử hai người trước mặt biểu ca. Chúng ta lại gặp mặt. Nhan Mộng Thư một thân màu đỏ rực váy áo. Sấn đến nàng vũ mị quyến rũ, nàng cười lạnh nhìn Long Diệp Thiên, người nam nhân này, tâm lãnh đến làm nhân tâm hàn. Long Diệp Thiên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái nàng, giống như nhìn thấy cái gì dơ đồ vật dường như. Nhanh chóng rời đi đôi mắt, đem ánh mắt không chút để ý chuyển qua lận ngàn đêm trên người. Lãnh đạm mà mở miệng, lận ngàn đêm, nhìn thấy bổn quân, cũng không tính toán bắt lấy mặt nạ lên tiếng kêu gọi sao. Không chút để ý một câu, làm lận ngàn đêm trong lòng chấn động. Hắn có chút không thể tin tưởng mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết là bổn tọa, ngươi cho rằng chính mình che giấu rất khá sao. Người nếu có sở cầu, tất có việc làm, người động tác quá nhanh, mưu kế lại không đủ kín đáo, tự nhiên liền sẽ lộ ra dấu vết tới, hừ, không hổ là thiên hải đại lục mỗi người sợ hãi quân thượng. Như thế mau sẽ biết bổn tọa thân phận, bổn tọa rất muốn biết, các ngươi là như thế nào xuyên qua bổn tọa thân phận. Hắn che giấu rất khá, bọn họ là cái gì thời điểm xuyên qua hắn là lận ngàn đêm. Từ song nguyệt 15, thiên hải cung ám sát khi, chúng ta liền hoài nghi thân phận của ngươi, Long Diệp Thiên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái lận. Ngàn đêm, hắn tâm quá cấp, nếu là hắn không có tới Bích Hải Đại Lục, hắn dụng tâm chút, hắn cũng sẽ không như vậy đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, lận ngàn đêm vừa kinh vừa giận. Mặt nạ hạ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn như vậy đã sớm bại lộ ở bọn họ trước mặt. Hắn trong lòng nhấc lên sóng lớn, cho nên, các ngươi cũng biết bổn tọa tìm kiếm rồng ngâm giới chân tướng. Long Diệp Thiên không phải là cùng rồng ngâm giới khế ước đi. Chính là không có tuyết mê, hắn như thế nào cùng rồng ngâm giới khế ước. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên ngón tay. Nhìn đến hắn ngón tay thượng rồng ngâm giới, hắn kinh ngạc ra tiếng, ngươi cùng rồng ngâm giới khế ước. Không tôi, Long Diệp Thiên lạnh lùng nhìn hắn, hiện giờ rồng ngâm giới cùng hắn khế ước, hắn tưởng lấy cũng lấy không đi rồi, lận ngàn đêm ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên. Rồng ngâm giới xem, kinh ngạc ra tiếng, chuyện này không có khả năng, không có tuyết mê, người như thế nào khả năng nhưng cùng rồng ngâm giới khế ước. Tuyết mê, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Này hắn nhưng thật ra không có nghe nói qua cùng rồng ngâm giới khế ước. Vẫn là Tịch Nhi nhắc nhở hắn, chẳng lẽ Tịch Nhi biết như thế nào khế ước rồng ngâm giới? Long Diệp Thiên biểu tình đạm nhiên mà nói, hiện giờ ngươi đã tận mắt nhìn thấy, còn cần bổn tọa ở nhiều lời sao? Tưởng từ hắn bên người bắt được rồng ngâm giới, nằm mơ, san sát cây cối, cành lá xum xuê, tán cây tủng vào đám mây. Che trời, từng trận gió nhẹ xẹt qua, đưa tới nhẹ nhẹ lạnh lẽo, bừng tỉnh lận ngàn đêm kéo xa tư tưởng. Chẳng lẽ, tuyết mê ở Nam Loan đảo thượng, Long Diệp Thiên là đi Nam Loan đảo thượng bắt được tuyết mê? mới cùng rồng ngâm giới khế ước, nhưng hắn cũng chỉ là cùng rồng ngâm giới khế ước. Cũng không có mở ra rồng ngâm giới phong ấn. Long Diệp Thiên cũng không biết rồng ngâm giới bí mật. Hắn còn kịp lận ngàn đêm đem trên mặt mặt nạ bắt lấy tới. Lộ ra hắn tuấn lãng dung nhan, Long Diệp Thiên thần sắc nhạt nhẽo nhìn hắn. Quả nhiên là lận ngàn đêm. Hắn cùng Tịch Nhi đều đánh cuộc chính xác, lận ngàn đêm đi phía trước đi rồi vài bước. Cười nói, quân thượng, không bằng chúng ta tới làm một bút ổn kiếm không bồi mua bán đi. Long Diệp Thiên tựa một bộ rất có hứng thú nhìn lận ngàn đêm. Nói đến nghe một chút, hắn lần này mục đích chính là xích phách. Nhan Mộng Thư muốn giải độc cổ, cũng hoặc là lận ngàn đêm muốn rồng ngâm giới. Bọn họ nhất định sẽ lấy xích phách tới trao đổi, cũng chỉ có xích phách là bọn họ duy nhất lợi thế, đã nhiều ngày. Hắn cố ý làm ảnh vệ đưa bọn họ hành tung cập đối thoại tiết lộ cho ma cung người. Liền muốn cho bọn họ cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thứ hai, hắn cũng thật muốn săn vẫn luôn Linh Bạch Dương trở về cấp Tịch Nhi bổ bổ thân mình. Hắn còn muốn cho Tịch Nhi cho hắn sinh một cái nữ nhi. Nhưng Tịch Nhi tổng bị thương, không thể được. Quả nhiên, hôm nay bọn họ thượng câu, nếu lợi thế là xích phách, hắn hôm nay là có thể đem xích phách mang về cấp Tịch Nhi, lận ngàn đêm đem xích phách từ trong không gian lấy ra tới, liếc xéo Long Diệp Thiên, hỏi, quân thượng, ngươi có biết đây là cái gì bảo vật? Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Phụ tử hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng phụ tử hai người đều xác định, là xích phách mà Nhan Mộng Thư giờ phút này, cả người cơ hồ xúc ở lận ngàn đêm trong lòng ngực. Long Diệp Thiên đối nàng lãnh đạm cùng với không thèm nhìn. Làm nàng trong lòng tức giận đến muốn giết người. Nàng thê lương cười, kiều thanh kiều tiếu mà mở miệng. Biểu ca, đây là Nam Cung Vân Tịch cái kia tiện nhân vẫn luôn muốn xích phách. Chỉ cần ngươi đem rồng ngâm giới cho chúng ta, này xích phách liền cấp biểu ca lấy về đi thảo Nam Cung Vân Tịch niềm vui. Như thế nào, đối với Nam Cung Vân Tịch, nàng làm không được bình tĩnh nói ra tên nàng. Nam Cung Vân Tịch tên này, liền như dấu vết giống nhau, thật sâu mà dừng ở nàng đầu quả tim. Long Diệp Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm tới rồi cực điểm. Một cổ khủng bố hơi thở nháy mắt hướng tới Nhan Mộng Thư đánh úp lại, tiện nhân. Ngươi dám vũ nhục ta mẫu thân, ta giết ngươi. Lâm Tử Thần làm sao nghe được người khác vũ nhục hắn mẫu thân nửa phần, trong tay đoạt hồn tác mệnh tiên nhanh chóng mà chém ra. Nhan Mộng Thư đang muốn tránh né. Lại trong nháy mắt này, Lâm Tử Thần lại cầm trong tay roi ném tới Long Diệp Thiên trong tay, hắn đột nhiên ra tay. Làm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư phi thân tránh né, Long Diệp Thiên lại lấy sét đánh không kịp. Bưng tay tốc độ huy động roi, đem lận ngàn đêm trong tay xích phách cuốn trở về, phụ tử hai người phối hợp đến thiên y vô phùng a. Lận ngàn đêm nhìn chính mình rỗng tuếch tay, vẻ mặt không thể tin tưởng, mà lận ngàn đêm lại khiếp sợ nhìn Lâm Tử Thần. Trên người hắn phát ra tu vi từ hoãn đến mãnh. Cuối cùng phát ra lực lượng, phi thường khủng bố, cảnh này khiến hắn không kịp bận tâm Long Diệp Thiên. Xích phách cứ như vậy dễ như trở bàn tay tới rồi Long Diệp Thiên trong tay, như thế nào sẽ như vậy? Nhan Mộng Thư nhìn Long Diệp Thiên trong tay xích phách, đáy mắt đồng tử thật sâu mà co rụt lại, trong nháy mắt. Sự tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng các nàng mới là có lợi nhất một phương. Nhưng hôm nay, nháy mắt bị đối phương khống chế, loại mùi vị này, làm Nhan Mộng Thư trong lòng tuyệt vọng, thất vọng. Long Diệp Thiên dương môi, gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Vì hôm nay trận này diễn, bổn quân dùng 3 ngày thời gian dẫn các ngươi cắn câu. Không nghĩ tới các ngươi thật sự tới, còn tự mình lấy ra xích phách buôn bán, rất hợp bổn quân tâm ý. Hết chương.